kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 18, chương 123, Ảo Giác, Tường Quỷ. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương thấy vậy lập tức đẩy cửa xe lao xuống, chạy nhanh về phía Tiểu Mã và cô thôn nữ. Diệp Thiếu Dương thấy một bím tóc đuôi sam dài đang đung đưa trước mặt, trong lòng cũng muốn nôn mửa, vội tiến lên phía trước kéo Tiểu Mã. Mau mau quay về. Tiểu Mã bỏ chạy tóe khói. Diệp Thiếu Dương xông tới nửa đường, đột nhiên một làn sương mù đen đặc từ dưới mặt đất bốc lên chặn tầm mắt của hắn. Là quỷ vụ. Diệp Thiếu Dương giơ tay xua tan quỷ khí. Khi sương mù tiêu tán thì nữ quỷ trên đường cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng. Hắn đành ngậm ngùi quay trở lại xe. Tiểu Mã cũng đã về xe run run rẩy rẩy. Kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, sờ đầu mình hỏi: "Tiểu Tiểu Diệp Tử, tôi còn đau không? Tôi chết chưa hả Tiểu Diệp Tử?" "Đó là ảo giác quỷ sinh, không có thật đâu." Diệp Thiếu Dương nói: "Đây là một loại sơn quỷ gọi là mao nữ, mặt trước mặt sau đều là tóc, có thể mê hoặc chúng nhân. Bất quá nó chỉ là một loại quỷ hồn cấp thấp, tại sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi nhỉ?" Tiểu Mã không phục: "Nó có thể phóng ra sương mù thì còn là quỷ hồn cấp thấp cái nỗi gì?" "Quỷ vụ không phải do nó phóng ra." Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đây tràn ngập quỷ khí, chắc chắn là có quỷ thủ lĩnh tồn tại. Nói xong, hắn lấy ra một tờ linh phù, cắt đầu ngón tay vẽ lên phía trên mấy đường rồi dán tại mui xe, nói với lão Quách: "Đóng hết cửa xe lại để tránh cho quỷ khí xâm lấn, khống chế thần trí của chúng ta, tiếp tục lái xe đi." Lão Quách nhìn hai lối rẽ trước mắt rồi hỏi: "Lái đi đâu bây giờ?" "Cứ tùy tiện, chọn một cái đi, chúng ta ra khỏi đây, nơi này quá tà môn." Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nam tử đang ôm thi thể, không thể trông cậy vào gã dẫn đường này được, trước tiên nên chạy ra khỏi chỗ này. Lão Quách vẫn lái xe qua con đường bên trái như cũ. Đường hướng quẹo trái, nhờ ánh trăng có thể thấy ô tô đang chạy giữa sườn núi. Con đường bên phải là vách đá vạn trượng. "Huynh phải cẩn thận đấy." Diệp Thiếu Dương nhắc nhở: "Gặp phải quỷ còn đối phó được, chứ rơi xuống vách núi tất cả mọi người đều hóa quỷ á." "Ta lái xe thì để cứ yên tâm." Lão Quách nói: "Tài xế lão làng 20 năm nay rồi." Tiểu Mã bĩu môi: "Tài xế làng chơi thì có." Lúc rẽ trái không quá 20 mét, phía trước lại xuất hiện hai ngã rẽ. Ba người nhất thời há hốc mồm: "Sao lại có thể như thế nhỉ?" Lão Quách kinh ngạc thốt lên: "Mẹ kiếp, sơn đạo trở thành mê hồn trận từ bao giờ? Đến một cái biển báo giao thông cũng không có là sao?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày quan sát một chút, quay kính xe ném một đồng tiền xuống mặt đất rồi nói: "Lần này đi bên phải." Dọc theo con đường bên phải, phía xa xa lại có một ngã rẽ. Lão Quách cả kinh: "Hả? Tại sao đi bên phải mà ngã rẽ này lại là bên trái?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn con đường phía trước không lên tiếng. Lúc đi vào ngã rẽ, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ nữa. Cái quái gì vậy? Con mẹ nó! Lão Quách cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương bảo y dừng xe, xuống xe tìm xung quanh một hồi, nhặt từ dưới đất lên một vật, quay lại xe. Mở tay ra thì trong lòng bàn tay của hắn là một đồng tiền sáng lấp lánh, cười khổ nói: "Đây chính là đồng tiền lúc nãy đệ đã ném." Tiểu Mã khiếp sợ: "Không thể, lẽ nào nãy giờ chúng ta chỉ đi lòng vòng à?" "Trước quẹo trái, sau đó quẹo phải, qua ba con đường, vậy mà bảo là lòng vòng. Cậu nghĩ đây là mê cung, đường nào cũng thông với nhau à?" Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuyên bố: "Chúng ta gặp quỷ đập tường rồi." Lão Quách giật mình, nhíu mày: "Không thể, đoạn đường nào cũng có quỷ khí, lẽ nào tất cả con đường đều là ảo giác tường quỷ sao? Vậy tu vi của nó..." Diệp Thiếu Dương nói: "Quỷ khấu chỉ có thể là quỷ khấu mới làm được. Lão Quách sợ hãi cả kinh. Không thể như vậy được. Tiểu Mã nháy nháy con mắt. Quỷ khấu là cái gì? Các người đang nói cái gì đây? Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, chỉ nói với lão Quách. Quỷ khấu không có khả năng xuất hiện ở dương gian, thế nhưng ảo giác tường quỷ lại dài như vậy, cũng chỉ có tu vi quỷ khấu mới có thể làm ra thôi. Sắc mặt của lão Quách trắng bệch, mặc dù y chỉ là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, ấy thế nhưng cũng đã từng nghe qua câu tứ phương quỷ khấu. Lắc lắc đầu. Ta không tin, quỷ khấu mà đến nhân gian thì thiên hạ đại loạn rồi. À này sư đệ, đệ định giải quyết ảo giác tường quỷ này như nào giờ? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hứng thú nhìn y. Tu vi quá mạnh mẽ, không giải được. Nếu nó đã có gan bày ra ảo giác tường quỷ, hiển nhiên là không còn muốn đùa với chúng ta. Huynh lái xe đi thử con đường kia đi, để muốn xem nó đang chơi trò gì. Lão Quách có chút chần chừ. Nhưng mà... Cứ nghe để đi. Diệp Thiếu Dương dứt khoát. Lão Quách không thể làm gì khác hơn là đạp ga, lái qua bên trái. Diệp Thiếu Dương nhìn qua gương chiếu hậu, điều chỉnh góc độ, chiếu đến mái tóc của mình. Tiểu Mã giật mình. Tiểu Diệp Tử, cậu có còn tỉnh táo không? Lúc này mà còn soi gương chỉnh tóc cái con mẹ gì vậy? À, là bị gió thổi loạn, trông mất đi vẻ đẹp trai mà. Diệp Thiếu Dương lấy tay vuốt tóc, chạy một vòng, ô tô vẫn quay trở về chỗ cũ. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói. Tiếp tục lái, chạy chừng nào hết xăng thì thôi. Lão Quách biết hắn làm như vậy nhất định là có ý đồ, cũng không có hỏi tại sao, đành chấp hành mệnh lệnh. Diệp Thiếu Dương đưa tay vào đai lưng, lấy ra một đồng tiền điều mẫu, vừa ngắm nghía vừa nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Đại thúc, mắt ngây dại đang làm cái gì vậy? Nhà ông ở đâu trong thôn? Dựa theo góc độ của gương, Diệp Thiếu Dương có thể nhìn thấy gã. Gã lại không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, chỉ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn chòng chọc vào gáy của hắn, lờ mờ nói. Bờ đê thôn. Bờ đê, cách đây có xa không? Vẻ mặt của người đàn ông si ngốc, không trả lời. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, bỏ điêu mẫu đại tiền vào trong miệng, cắn chót lưỡi, lặng lặng lấy ra, dùng hồng tuyến quấn quanh đồng tiền. Sau đó lấy ra một tờ linh phù, chấm máu ở đầu lưỡi, vẽ thật nhanh một ký hiệu lên trên đó, rồi gói đồng tiền lại. Mọi việc hết thảy đều tiến hành trong bí mật, chỉ có lão Quách nhìn thấy hắn đang làm gì, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dùng hồng tuyến và phù bọc tiền, đây chính là thủ pháp Mao Sơn sinh tử khấu. Dùng máu ở đầu lưỡi bôi qua điêu mẫu đại tiền, dùng thiên địa phù bọc lại điêu mẫu. Khi hoàn thành, thiên địa sinh tử khấu tại nơi đầy quỷ khí như thế này, Diệp Thiếu Dương ít nhất cũng phải hao tổn đến một nửa pháp lực. Nếu như hắn đã phải dùng đến thiên địa sinh tử khấu, lão Quách không còn nghi ngờ, chắc chắn đối phương là một con quỷ thủ lĩnh. Một chiêu này không chết thì cũng phải lột ra nó. Chỉ là bốn phía đầy dãy quỷ khí, chưa gặp được chính chủ, Diệp Thiếu Dương lại thực hiện thiên địa sinh tử khấu. Vậy thì hắn là đang muốn đối phó với ai? Lão Quách âm thầm phỏng đoán, đột nhiên cảm thấy cân thân thể căng thẳng, đạp mạnh chân ga. Ô tô gia tăng tốc độ. Con mẹ nó, lão Quách, huynh bị điên à? Tiểu Mã kêu lên. Phía trước có ngã rẽ, huynh phóng nhanh như vậy làm gì? Mau mau dừng con mẹ nó xe lại đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang, thấy sắc mặt của lão Quách, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, không chút nhúc nhích, chỉ có tròng mắt đang nỗ lực biến chuyển. Ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng, thống khổ cầu cứu. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại, nói với Tiểu Mã. Huynh ấy bị nhập rồi, cậu mau qua lái xe đi. Tiểu Mã ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, định túm lấy cây vô lăng. Vừa nhấc tay, nữ thi vốn đã chết đột nhiên từ trong lòng của người đàn ông bật dậy, hai tay đặt lên cổ của Tiểu Mã. Bọn chúng cuối cùng đã động thổ. Chương 124, thiên địa sinh tử khấu. Diệp Thiếu Dương âm thầm than một tiếng, đứng phắt dậy, chui vào kẽ hở giữa hai người, tay trái tạo thành pháp quyết, vỗ thẳng vào mặt của nam tử. Nam tử cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đối đầu với Diệp Thiếu Dương. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Diệp Thiếu Dương liền thay đổi trưởng hình, hai ngón thực trung nhị điểm thẳng vào lòng bàn tay của gã, tay phải nắm thành quyền đấm thẳng vào mồm của người đàn ông. Nam tử theo bản năng hé miệng, Diệp Thiếu Dương chớp lấy thời cơ, mở lòng bàn tay nhét thẳng thiên địa sinh tử khấu vào mồm của gã. Tay phải vừa nhấc, một tờ linh phù dán thẳng vào mồm của nam tử, cao giọng niệm chú: Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Một luồng tử khí hiện lên trên mặt của người đàn ông, nhưng rất nhanh bị gã ép xuống, khóe miệng nhếch thành một nụ cười dị thường. Nhất thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một cỗ yêu lực cường đại xâm nhập thẳng vào trong cơ thể của mình. Sắc mặt của hắn trầm xuống, nhanh chóng niệm định hồn chú, tạo ra một luồng cường khí ở trong cơ thể để chống lại yêu khí. Thiên địa sinh tử khấu bắt đầu phát huy thần lực, hòa tan từng chút vào tu vi cường đại trong cơ thể con yêu quái. Diệp Thiên Sư quả nhiên là pháp lực cao cường. Diệp Thiếu Dương ý thức được ở bên trong người của nam tử có một âm thanh lạnh như băng vang vọng, lập tức hừ một tiếng trả lời: Quỷ phó Thất Lão Yêu, làm sao mà người phát hiện ra ta? Diệp Thiếu Dương biết là nó đang dùng khôn ngữ để phân tán tư tưởng của mình, không trả lời, chỉ tập trung ý thức để niệm thiên địa thần chú, gia tăng thần lực của thiên địa sinh tử khấu. Lão Quách cảm thấy sức mạnh khống chế thân thể mình đang từ từ tan ra, hồn phách đã dần trở lại, muốn cắn đầu lưỡi, ấy thế nhưng sức lực vẫn còn kém một chút. Tiểu Mã cũng đã cảm giác nữ thi đang bóp cổ mình, giảm lại lực đạo, cậu ta lập tức cầm lấy cổ tay, cố sức kéo nó ra ngoài. Ở bên kia, nam tử tuy dựa vào yêu lực để ngăn cản Diệp Thiếu Dương, nhưng tự thân bị thần lực của thiên địa sinh tử khấu ăn mòn. Nó căn bản không ngờ tới là thiên địa sinh tử khấu do Diệp Thiếu Dương luyện chế lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Chưa kể nó còn phải chia nhỏ yêu lực để khống chế thân thể của lão Quách và hai tay của nữ thi. May mà tu vi của nó cao cho nên còn trụ được cho đến tận bây giờ. Ấy thế nhưng dần dần nó cũng có chút không chịu nổi, biểu tình trên mặt càng lúc càng khó coi. Tiểu Mã nhanh chóng với tay kéo lê vô lăng, chiếc xe đổi hướng, nữ thi lập tức lộn nhào nằm lên trên đùi của cậu ta. Hai tay của cậu ta nắm lấy cổ nàng, Diệp Thiếu Dương lại nằm đè lên thi thể của nữ thi, một tay đối trưởng với người đàn ông, tay kia đè xuống quỷ môn của gã. Mọi người trong xe lúc này nằm chồng chất lên nhau, cộng thêm lão Quách vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có ô tô vẫn đang chạy tăng tốc hướng về phía vách nối. 20m, 10m, 5m. Đôi mắt của lão Quách nổi lên sự phẫn nộ, trong giây phút đó y chợt đột phá một tầng ràng buộc, cố sức cắn đầu lưỡi, cả người tê dần, cảm giác bị khống chế lập tức biến mất, dồn hết sức lực để đạp phanh, nắm chặt tay lái. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, ô tô đang đứng ở trên bờ vực vách núi lập tức chuyển hướng rẽ sang trái, dừng lại. Bánh phải phía sau vẫn còn lơ lửng ở bên ngoài. Bà ngoại nó, suýt chút nữa thì chết không toàn thây rồi. Lão Quách giơ tay lau mồ hôi, đột nhiên nghe tiếng soạt, vội vàng quay lại. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc. Trên trán của nam tử có một vết rách, da đầu đang từ từ nứt ra. Mấy giây sau, thân thể trông như là ve sầu thoát xác, lớp da toàn thân rách toạc, tiếp theo là những khớp xương gãy tạo thành những âm thanh răng rắc. Toàn bộ đầu của gã bị chẻ làm đôi, máu đen bắt đầu chảy ra, óc não bắn tung tóe. Cứ nhiên, từ đó lại có một cái đầu chui ra ngoài. Cái đầu lâu này không khác gì xương đầu người là mấy, chỉ có cái mồm rất dài và nhỏ, hai hàm răng nanh sắc nhọn không ngừng khép mở. Một chút dịch xanh biếc dính trên hàm răng nhèo nhào chảy ra, rùng rùng lắc lắc chui ra khỏi lớp da người. Ở bên dưới đầu nó không hề có thân thể, chỉ có vô số những xúc tu giống như là vòi bạch tuộc đang bay múa uốn lượn cố sức chống đỡ cơ thể. Không đợi mọi người nhìn rõ, đầu lâu kia rốt cuộc cũng đã rời khỏi lớp da, tông nát cửa sổ xe mà bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cả người buông lỏng, không suy nghĩ, mở cửa xe đuổi theo. Hắn nhanh chóng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cao giọng niệm chú: Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Địa Đảo Khai, Cản Khôn Vô Cực, Đạo Pháp Vô Biên. Sau đó hắn ném Thất Tinh Long Tuyển kiếm về phía trước. Một đạo tử quang xẹt qua đầu con quái vật, mạnh mẽ chém nó thành hai khúc, rơi xuống mặt đất. Một quỷ ảnh mông lung từ thân thể của nó bốc lên, bay về phía xa xa. Diệp Thiếu Dương vốn cách đó khá xa, Thất Tinh Long Tuyển kiếm lại bị ném ra ngoài. Nhất thời trong tay không còn pháp khí gì lợi hại, chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn quỷ ảnh bay đi mất. Pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết, ngồi bệt xuống đất, há mồm mà thở dốc. Tiểu Mã và Lão Quách cũng lục tục xuống xe. Còn mẹ nó, suýt chút nữa thì bị nó bóp cổ chết rồi. Thi thể chết hai lần mà còn đòi bóp cổ người, thật là méo thế nào mà tin nổi. Vỡ cái tim của tôi ra mất. Tiểu Mã oán hận đi về phía Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, cậu sao rồi? Để tôi điều tức một chút, đừng quấy rầy tôi. Các người muốn làm gì thì làm. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức một vòng chu thiên, đã khôi phục hơn một nửa pháp lực. Mở mắt, cố hít khí, nhìn ngắm xung quanh. Quỷ khí đã tan hết, chỉ còn lại con đường trên sườn núi. Ấy thế nhưng mà phong cảnh cũng thay đổi. Tiểu Mã và Lão Quách ngồi xổm xuống quan sát thi thể của yêu quái, tò mò đánh giá. Tiểu Mã nghe tiếng bước chân của Diệp Thiếu Dương, quay đầu lại kêu lên: Tiểu Diệp Tử, cậu có làm sao không? Mau mau đến xem này, rốt cuộc là cái thứ gì đây? Diệp Thiếu Dương đi đến quan sát. Thi thể của yêu quái trên mặt đất giống như là một con sứ, có vô số xúc tu cắm vào một cái đầu. Bất quá, cái đầu này lại là một cái đầu rỗng tuếch, nhìn qua chẳng thấy gì là kinh khủng quái dị. Tôi còn không biết nó là yêu quái gì cơ. Diệp Thiếu Dương lấy tay chống cằm. Có thể là nó đến từ quỷ vực, không phải ở nhân gian. Nghĩ vậy, trong lòng càng cảm thấy rất đỗi kỳ quái. Một yêu vật quỷ vực tại sao lại muốn đến nhân gian mà quấy phá? Thế nó đã chết chưa? Tiểu Mã hỏi. Yêu đã bỏ xác, hồn bay đi mất rồi. Diệp Thiếu Dương đáp. Đây đúng là một con quỷ yêu. Lão Quách đưa Thất Tinh Long Tuyển kiếm cho Diệp Thiếu Dương, nhíu mày. Thì ra là như vậy. Bảo sao ta cứ thấy ảo giác tưởng quỷ vô cùng vô tận, còn tưởng là quỷ khấu hạ phàm. Hóa ra là con này luôn đi theo chúng ta, thả ra quỷ khí, tạo ra ảo giác. Chỉ cần còn nằm trong cự ly đèn xe, nó vẫn khống chế ra muôn vàn ảo ảnh. Kết quả là thành như vậy đấy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn y. Để mà phát hiện muộn như huynh, bây giờ chúng ta đang phơi xác dưới vách núi rồi. Lão Quách cười rộ lên. Tiểu sư đệ, mà sao lúc đó đệ nhìn ra được vậy? Đệ cũng không thấy đâu, đệ cũng như huynh thôi. Nếu như không phải là quỷ khấu hạ xuống nhân gian, vậy thì chỉ có thể là một thứ khác. Hơn nữa, đệ có dán phù ở trên mui xe, lẽ ra quỷ khí không thể tiến nhập vào trong xe được. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, chính là con quỷ đó đang ngồi trong xe, vẫn một mực theo chúng ta từ đầu đến giờ, không ngừng tạo ra ảo giác. Sau đó, đệ chợt nghĩ tới người đàn ông kia, cho nên kêu huynh liên tục lái xe. Đệ chỉnh gương chiếu hậu, nhắm ngay gã, phát hiện mỗi lần chúng ta đến ngã rẽ cũng là lúc xuất hiện ảo cảnh, thì mi tâm của gã cũng hiện lên một tầng đen. Tiểu Mã trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: Nói vậy thì nó đã âm mưu từ lúc bắt đầu tăng lễ à? Chương 125: Tính nhầm quỷ phó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đúng là như vậy, nhưng cô gái kia chưa chắc là bị nó giết chết. Tuy nhiên do vùng này thuộc phạm vi thế lực của nó, nó biết chúng ta tới đây, cố ý cản đội đưa ma, làm xỉ lốp xe, sau đó tiến vào thân thể của thiếu nữ, dẫn dụ chúng ta chú ý. Thử lúc chúng ta chú ý đến thiếu nữ, nhân cơ hội giết chết cha của thiếu nữ, biến thành bộ dáng của ông ta. Cho dù nó là yêu linh, muốn che giấu được chúng ta cũng không dễ dàng. Bởi vậy trên người nó không có thứ che giấu yêu khí. Bất quá, kế hoạch của nó lại rất hoàn mỹ, giả vờ như là yêu khí từ nữ thi phát ra. Sau đó, nó làm bộ đem chôn nữ nhi lên xe của chúng ta, mục đích là tạo ra ảo cảnh tường quỷ, khiến chúng ta rơi xuống sườn núi. Con mẹ nó, con này thông minh nhỉ? Tiểu Mã thở dài. Nếu mà nó lợi hại như vậy, sao không trực tiếp đấu võ với chúng ta luôn đi? Lao lực thế làm gì không biết? Còn mẹ đồ hèn mà. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Đối phó với cậu thì đương nhiên là không cần mưu mẹo nham hiểm, chỉ cần liếc mắt thôi cậu cũng đã chết bố là rồi. Chỉ có tôi có Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, nó đâu dám tự tin thắng tôi. Đương nhiên là phải bày trò cho bớt việc rồi. Tiểu Mã đá đá cái thi thể ở trên đất. Súc sinh, có mạnh bằng Phùng Tâm Vũ không? Mày có biết Phùng Tâm Vũ không? Nó chẳng kém Phùng Tâm Vũ là bao đâu. Cái gì? Không thể nào. Tiểu Mã trợn to hai mắt. Sao tôi thấy cậu giết nó dễ dàng quá vậy? Dễ dàng á? Diệp Thiếu Dương thật là muốn phun vào mặt cái tên béo này. Tôi nói nó chưa chắc đánh thắng được tôi, chứ có nói là tôi dễ dàng thắng nó đâu. Lúc nó đã vào xe, lại có hai người vô dụng các cậu bên cạnh. Nếu không sớm phát giác, giành tiên cơ, nhét thiên địa sinh tử khấu vào miệng nó, phế đi phân nửa tu vi của nó, cậu có biết hậu quả sẽ là gì không? Lão Quách nhớ đến trận chiến hồi nãy cũng thất kinh. Tiểu sư đệ, nó là quỷ phó của Thất Bà Bà. Có lẽ 8 phần 10 là như vậy. Thất Bà Bà là một yêu linh, con quỷ này làm đầy tớ cho nó thì quả là có chút lỗ vốn. Chưa biết chừng nó còn không kém Thất Bà Bà đâu. Tiểu Mã mới lắp bắp. Tôi cứ thắc mắc vì sao nó biết chúng ta đến đây nhở? Vùng này là lãnh địa của nó, đương nhiên nó phải biết. Chỉ giác của quỷ yêu mạnh gấp trăm lần loài người. Có thể chúng ta vừa mới vào vùng đã bị nó phát hiện ra, sau đó nó bày mưu đối phó với chúng ta. Tiểu Mã cười hề hề. Cánh tay đắc lực nhất của nó bị chúng ta tiêu diệt rồi. Nếu mà nó đã sớm biết kết quả, sao không ra tay đấu tay đồ với chúng ta luôn nhở? Đánh không thắng thì vẫn còn cơ may mà đào tẩu, bày trò, làm màu làm mè. Phải rồi, Tiểu Diệp Tử, hồn phách kia trốn thoát sẽ ra sao đây? Tu vi của nó cũng đã đạt tới đẳng cấp quỷ thủ lĩnh, thực lực không phải dạng vừa. Bất quá nó mất đi yêu thân, coi như cũng mất đi phần nửa sức mạnh. Lần sau gặp lại có lẽ sẽ dễ đối phó thôi. Chúng ta cửu tử nhất sinh cũng coi như không uổng phí. Đi thôi, lên xe đã. Lão Quách lái xe trở về đường chính. Ba người lên xe, nhìn thấy ghế sau vẫn còn một bãi máu đen và một chút dịch màu xanh biếc. Thi thể của nam tử biến mất. Phía trên đống máu vẫn còn một đồng tiền điêu mẫu sáng lấp lánh. Diệp Thiếu Dương rút ra mấy tờ giấy, nhặt đồng tiền, lau lau, nhét vào đai lưng. Thấy rõ chưa? Thân thể này là giả, yêu linh cũng vừa chết, thân giả thì tan chảy. Tiểu Mã tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, khó hiểu nói. Tiểu Diệp Tử, trước chỉ nghe cậu nói có quỷ thi, vậy còn quỷ yêu là cái quái gì? Rốt cuộc là quỷ hay là yêu? Diệp Thiếu Dương giải thích. Có một số quỷ hồn có khả năng bám vào vật thể khác, mượn đặc tính của vật thể ký sinh mà tu luyện, thu được đồng thời cả hai loại tu vi. Vật thể kia cũng từ từ có linh tính. Nếu như là phi sinh vật sẽ trở thành tà linh, là thi thể sẽ trở thành cương thi, là sinh vật thì trở thành yêu quái. Thế nhưng ý thức thì vẫn là do hồn quỷ kiểm soát, trở thành quỷ linh, quỷ thi, quỷ yêu. Tiểu Mã lẩm bẩm. Vậy thì con nào là lợi hại nhất? Phải xem phương pháp chúng nó tu luyện, có rất nhiều nhân tố chi phối, làm sao mà giống nhau được. Diệp Thiếu Dương không muốn bàn luận về vấn đề này, nhìn xung quanh bắt chuyện với Lão Quách. Lái xe về thị trấn nhỏ đi. Lão Quách do dự. Đi nữa hà? Vì sao lại không đi? Diệp Thiếu Dương giật mình. Lão Quách nổ máy, lắc đầu than thở. Vừa trải qua cửu tử nhất sinh, xe cũng hỏng. Tiểu sư đệ, lần này thì ai trả tiền? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta bây giờ chẳng khác nào đang làm việc cho tập đoàn Tinh Thành, cứ chỉ tìm Chu Tĩnh Như thôi, cô ấy đầy tiền mà. Lão Quách sáng ngời hai mắt. Ôi chà, thì ra là có cả tình cảm với tập đoàn Tinh Thành đại gia. Nhìn cái dáng vẻ keo kiệt của Lưu Minh, hồi trước còn muốn ta bớt cho 8%, lần này có tiểu đệ hỗ trợ. Nhớ bảo lão cho thấy tiền nha. Tiểu Mã cũng lập tức nhảy vào. Đâu cần huynh phải nói, huynh biết Chu Tĩnh Như đối với Tiểu Diệp Tử có quan hệ thế nào không? Chẳng bao lâu nữa là họ kết hôn rồi, toàn bộ tập đoàn Tinh Thành sẽ thuộc về Tiểu Diệp Tử. Huynh đừng có mà đào mỏ Tiểu Diệp Tử nhá. Cơ mà bây giờ huynh cũng đang xin tiền của Tiểu Diệp Tử mà. Diệp Thiếu Dương sút Tiểu Mã một cước. Thằng giặc, nói bậy nói bạ cái gì vậy? Lão Quách tưởng thật, mở cờ trong bụng. Được được, tiểu sư đệ, nha đầu kia cũng có vẻ thích đệ rồi. Chỉ cần đệ chủ động, ta thấy cũng có khả năng lắm. Thôi đi, hai người đừng có nhảm nhí. Diệp Thiếu Dương đảo mắt, lái xe của huynh đi, đệ điều tức hồi phục nguyên khí. Hắn nói xong nhắm mắt điều tức một vòng chu thiên. Không bao lâu sau mở mắt, xe đã chạy đến một vùng đất bằng phẳng. Phóng tầm mắt quan sát khắp nơi đều là nhà dân, ánh đèn lấp lánh cả vùng. Đây là khu trấn ở trên núi à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lão Quách gật đầu. Diệp Thiếu Dương không khách khí nói với bọn họ. Hai người xuống dưới kia hỏi thăm nơi ở của cổ sư. Tôi phải tiếp tục điều tức, đợi tìm được y, chưa biết chừng còn phải đánh nhau đấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình chưa gặp y bao giờ, trong tay lại có lục nhãn quỷ đồng, trong lòng không khỏi chút căng thẳng. Lão Quách và Tiểu Mã xuống xe, đi về phía trấn nhỏ. Diệp Thiếu Dương đóng cửa xe, tiếp tục điều tức thêm hai vòng chu thiên nữa mới khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hắn vừa quay đầu, Lão Quách và Tiểu Mã đều trở về. Cả hai đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, vội vàng mở cửa xuống xe hỏi. Làm sao vậy? Sao chăng gì, thấy cậu điều tức thì không dám quấy rối chứ sao? Lão Quách chỉ về phía ngọn núi ở phía bắc. Chúng ta nghe được tin tức gần đây không có người nào bên ngoài vào, chỉ duy nhất có một người bên ngoài đang ở tại sườn núi đối diện. Mấy năm trước có tới xây một đại viện, nói là để nuôi chồng ấy, nhưng mà vô cùng thần bí, chưa ai biết là hắn nuôi cái gì, cũng không thấy buôn bán cái gì. Thôn dân chạy tới trong sân nhà hắn, chỉ thấy vài cái ao nuôi cóc và các loại độc trùng thôi. Diệp Thiếu Dương hết sức khiếp sợ. Quả thật trong nhân gian có vài nơi nuôi cóc để lấy độc, càng không nói đến loại côn trùng rắn rết. Cửu hương trùng vốn chính là một loại thuốc đông y, bất quá con này chỉ nuôi chứ không có bán thì đúng là có gì đó không ổn. Lập tức quay hỏi, có biết đặc điểm của người này không? Là một nam tử hán hơn 40 tuổi. Tiểu Mã trả lời. Độc thân, chưa có ai thấy người lạ vào nhà y cả, ngay cả bản thân y cũng rất là thần con mẹ nó bí. Hơn nữa xung quanh nhà y có rất nhiều độc trùng nên cũng chẳng ai dám tới gần cả. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cổ sư Miêu Cương suốt ngày giao tiếp với cả đống độc trùng, thật rất là phù hợp với miêu tả. Chỉ là nơi này đã tồn tại được 3 năm. Lẽ nào 3 năm trước y đã tới đây? Y tới đây để làm gì? Chương 126, thi thể trong chum. Mấy vấn đề này chỉ có thể đến thực địa mới biết. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ chuẩn bị lên núi. Trên núi có độc trùng chưa thành tinh, pháp khí sẽ vô dụng, chúng ta nên chuẩn bị một ít vũ khí. Lão Quách mở cốp xe, lấy ra 2 cây sẻng công binh, đưa cho Tiểu Mã 1 cây. 3 người theo chỉ dẫn của thôn dân men theo một con đường hẹp quanh co leo lên sườn núi. Đi được mấy trăm mét, 3 người nhìn thấy một tòa nhà cao lớn sừng sững giữa sườn núi, sân vườn như là một sân bóng đá. Để bí mật, 3 người quyết định không sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào, chỉ lặng lặng luồn qua cây cỏ để tiếp cận vào tòa nhà. Lão Quách và Tiểu Mã đang cầm sẻng mở đường đi trước, vượt qua mọi chông gai. Ấy quả nhiên đúng như lời mà thôn dân trong vùng đã đồn đại. Ở đây có rất nhiều độc trùng, hầu như mỗi một bụi cây ngọn cỏ đều có một con rắn hoặc một đống rết. May mà cả 3 đều dùng bột hùng hoàng phủ lên thân thể, cho nên côn trùng cũng không dám tới gần. Bỏ đến giữa sườn núi, đi đến tới tòa nhà, 3 người ngẩng đầu quan sát. Tường nhà cao hơn 3 mét, ở phía trên có rào lưới sắt. Trên tường có rất nhiều thằn lằn, nhện, rết và các loại độc trùng khác, trông vô cùng ghê rợn. Tiểu Mã buồn bực. Còn mẹ nó, mấy con côn trùng sao cứ bâu hết lên đó nhỉ? Tại vì âm khí ở bên trong rất nặng, lại có cả huyết khí nữa. Diệp Thiếu Dương hít mà hít mũi người. Tất cả độc trùng đều thích cái mùi này. 3 người đi tới trước cổng chính, nhìn qua khe cửa sắt. Bên trong có mấy cái ao được rào bởi lưới sắt. Diệp Thiếu Dương suy đoán những cái ao này chắc chắn được dùng để nuôi độc trùng mà thôn dân đã từng nói. Một loạt nhà trệt ở phía trước không có ánh đèn. Chúng ta có đến đúng chỗ hay không đây? Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi. Tôi ngửi thấy mùi yêu khí, có lẽ 80% là đúng rồi. Diệp Thiếu Dương đáp. Bây giờ phải nghĩ biện pháp đi vào xem. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn 3 mét, lại có lưới sắt đầy gai nhọn. Không có thang thì làm sao mà vào? Mấy người cởi hết áo ra cho tôi. Diệp Thiếu Dương ra lệnh. Lão Quách lập tức cởi áo đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lùi về phía sau 2 bước. Hắn chạy nhanh về phía trước, đạp chân lên tường, leo lên. Sau đó treo chiếc áo lão Quách đã quấn ở bên lên lưới sắt, che đi gai nhọn, cúi đầu bảo Tiểu Mã: "Còn thiếu một cái nữa, đưa áo đây." Tiểu Mã bất mãn kêu lên: "Không phải là cậu cũng có áo à?" Diệp Thiếu Dương đảo mắt: "Áo của tôi là hàng hiệu mà Chu Tĩnh Như cho, 1.000 đồng một bộ, lỡ mà rách ai đền." "Bớt nói nhảm, cởi áo ra mau." Tiểu Mã hết sức khó chịu, cởi áo ném cho Diệp Thiếu Dương. Hắn treo xong thì một chân tì vào vách tường, một chân đặt ở đầu tường tạo thành thế chống đỡ. Hai tay đưa kéo Tiểu Mã lên, cố sức túm lấy tay của tên béo. Lão Quách đứng ở dưới, nâng mông của Tiểu Mã, sau đó cũng leo lên tường. Hai người leo qua lưới sắt xong thì lấy áo mặc vào tiếp, nhảy xuống phía dưới theo Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã lần đầu tiên leo qua tường nhà người khác, có chút sợ sệt, khẩn trương nói: "Tiểu Tiểu, Diệp Tử, dù chúng ta đi nhầm, bị người ta hiểu lầm là ăn trộm thì sao?" "Sợ thì che cái mặt vào." Tiểu Mã ngoan ngoãn lấy y phục che mặt, đột nhiên nghĩ đến che mặt lại thì còn giống ăn trộm hơn, liền vội vã buông xuống. Ba người đi ngang qua mấy cái ao, phát hiện ra số lượng loài động vật theo thứ tự là cóc, rết, bọ cạp, nhện ở đây đặc biệt nhiều, lại to gấp 2-3 lần giống loài thông thường. Ở phía dưới cùng còn có 2 con vô cùng to lớn. "Tiểu Tiểu, Diệp Tử, bọn chúng để làm gì vậy?" Tiểu Mã thấp giọng: "Để luyện cổ. Cổ thuật không thể không có độc trùng. Hiện giờ đã có thể xác định đây tuyệt đối là nhà của cổ sư." Diệp Thiếu Dương phất tay ý bảo hai người đừng nói chuyện, thận trọng đi tới một loạt nhà trệt, ghé vào khe cửa nghe ngóng một lúc. "Bên trong không có ai, chúng ta vào xem." Nói xong hắn đá một cước vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ tức khắc bay văng ra ngoài. "Thật là bạo lực mà." Tiểu Mã há mồm trợn mắt. "Người ta mà trở về chắc chắn sẽ biết chúng ta tới, không cần phải che giấu. Chủ yếu là phải tranh thủ thời gian lục soát thôi." Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra 2 cây gậy huỳnh quang, quấn vào tay, đi trước. Vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi máu tanh, nhướng mày, không động đậy, quan sát 4 phía. Đây là một căn nhà, 2 bên trái phải và đối diện đều có cánh cửa. Mùi máu tanh từ bên trong cửa ở bên trái phát ra. Tiểu Mã đi theo, liếc mắt nhìn thì vô cùng cảm khái: "Nhà gì mà chỉ có 4 bức tường, không có cái đồ đạc mẹ gì, ngay cả sàn nhà cũng không có, là một đống bùn đất. Tên tổ sư này nghèo như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương liếc mắt: "Chớ có nói nhảm, bùn đất là để chôn vật ở bên dưới đấy." Nói xong hắn men theo mùi máu tươi đi tới cánh cửa gỗ bên trái, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhất thời một mùi máu đậm đặc xộc vào mũi. Tiểu Mã và lão Quách lập tức muốn ói mửa. Diệp Thiếu Dương nhét vài miếng lá ngải vào trong mũi, đưa mắt nhìn lại. Đây cũng là một gian phòng trống, sát tường chỉ có 7 cái chum, bên trong tràn đầy nước màu đỏ. Trong lòng kinh hãi, vội vàng đi tới, hít mũi ngửi ngửi, nhíu mày: "Đều là máu người." Hắn định dùng tay chấm xuống nước, đột nhiên có một cánh tay trắng bóng từ bên dưới chum vươn lên, bắt lấy cổ tay của hắn kéo xuống chum nước. Tiểu Mã và lão Quách càng hoảng sợ, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức kinh ngạc. Tay kia tạo thành pháp quyết vỗ một chưởng vào cái tay nọ, cái tay kia lập tức rụt về mặt nước. Hắn lùi về phía sau 2 bước, hít một hơi nói: "Là Thủy Thi." Trong đầu của Tiểu Mã lại hiện ra bộ dáng kinh dị của con Thủy Thi năm trước, run rẩy: "Không phải chứ, 7 cái chum đều là Thủy Thi à?" "Không lợi hại bằng con trước đây chúng ta đã gặp, tất cả đều là mới thành hình thôi." Nói xong hắn lấy ra 2 cây trường đinh, đặt cạnh rìa miệng chum thứ nhất và miệng chum thứ 7, kéo hồng tuyến trong đố mực từ cây đinh này sang đầu cây đinh bên kia, một hơi quấn 3 vòng, viết một tờ diệt thi phù dán lên hồng tuyến. Sau đó lấy ra một bao bột hùng hoàng, bỏ lần lượt vào miệng chum rồi lôi qua một bên. Không bao lâu sau, 7 cái chum liền nổi lên bọt nước, từng thân thể trắng bóng bắt đầu nhấp nhô lên xuống, nỗ lực rời khỏi mặt nước. Hai tay của Diệp Thiếu Dương kết ấn, niệm chú văn, diệt thi phù nhập vào hồng tuyến, biến hồng tuyến thành những thanh sắt nóng đỏ, phát sinh từng đạo hồng quang. Thủy Thi vừa ngoi lên mặt nước, chạm vào hồng tuyến, lập tức bị hun nóng bốc khói đen xì, rơi xuống trở lại. Không chịu nổi sự kích thích của Hùng Hoàng, lần thứ hai ngoi lên lại bị hun nóng đến mức phải trôi xuống. Nhất thời, cả căn phòng nhỏ hẹp vang lên âm thanh thảm thiết, khiến cho người nghe cũng giật mình. Thủy Thi giãy giụa một hồi lâu, động tác càng lúc càng chậm, cuối cùng nằm bất động, nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một lần, xác nhận đều đã chết, lúc này mới tháo gỡ hồng tuyến và trường đinh, dùng tảo mộc kiếm đâm vào người một con Thủy Thi, ném xuống đất, rạch bụng. Một mớ ruột đầy màu sắc sặc sỡ xuất hiện, bị hắn dùng tảo mộc kiếm chặt đứt, bên trong chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Chương 127. Một màn kinh hồn. Máu vẫn còn đỏ, chứng tỏ bọn chúng trở thành Thủy Thi trong thời gian rất ngắn, không quá một tháng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, lấy ra một lá bùa trống, chấm một chút máu, thiêu hủy, nhìn làn khói đen tán đi rồi mới nói: "Thi khí dày đặc, chí ít y cũng phải luyện hóa 10 con Thủy Thi trở lên." Tiểu Mã nghe vậy thì khẩn trương: Còn có cả Thủy Thi khác nữa à?" "Có thể, chúng còn được dùng để luyện chế cổ độc. Tôi không rành về cổ thuật cho nên không hiểu rõ lắm." Lão Quách nhìn con Thủy Thi trên mặt đất rồi nói: "Ý lấy đâu ra nhiều thi thể như thế? Đào mộ à?" Diệp Thiếu Dương đáp lời: "Không biết được. Tiểu Mã, cậu lấy điện thoại chụp hết nơi này cho tôi, sau đó trở về đưa cho Tạ Vũ Tình, chuyện này cứ để cô lo liệu." Nói xong, Diệp Thiếu Dương đến căn phòng đối diện. Tất cả cửa phòng đều làm bằng gỗ, không có khóa. Lúc mở cửa, hắn phát hiện đây là một gian nhà kho, bên trong chứa đầy hộp và bao vải. Ngửi thử thì thấy có mùi chu sa, gạo nếp, hồng hoàng và một vài loại pháp dược thông thường, vì vậy không muốn đi vào. Hắn trở lại gian chính, tiến lên đẩy cửa phòng bên phải. Bên trong là một gian phòng sinh hoạt hàng ngày, thập phần đơn giản. Tìm tòi qua một hồi, hắn chỉ nhặt được một ít vật dụng thông dụng của cổ sư, ngoài ra thì không có còn gì khác. Tiểu Mã xốc tấm chăn bông đen thủi lùi trên giường, tặc lưỡi: "Chăn bông gì mà cũng không chịu dọn, lo tu luyện cổ thuật đến nỗi cái chăn bẩn thỉu như vậy lại còn đặt bày đặt âm mưu nữa chứ. Trời ơi, tôi bị con gì cắn?" Cậu ta lật đật ném chăn bông xuống giường, mở tay ra, trên ngón giữa có một vết chảy vừa tiết ra một chút máu, toàn bộ ngón tay đang dần dần sưng tấy. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cầm tay của Tiểu Mã, bấm đốt ngón tay cuối cùng, sau đó lấy ra một tờ linh phù đốt thành ngọn lửa xanh, hơ vào đốt ngón tay cuối của Tiểu Mã. Một vật nhỏ bên dưới lớp da chạy qua chạy lại, cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương bắt lấy, vặn vẹo vài vòng, tựa hồ không muốn chịu sự giày vò. Trước khi ngọn lửa tắt hẳn, nó bỏ ra khỏi vết thương. Một con sâu trắng, trông rất tầm thường. Ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương không dám khinh nhờn, tay phải lấy từ trong đai lưng ra 2 đồng tiền đúc mẫu lớn, cố sức kẹp lấy bạch trùng, bóp nát. Xỉ một tiếng, một lớp dịch thể xanh biếc bắn ra, rơi vào trong chăn, hóa thành một làn khói đen, ăn mòn một góc chăn lớn. Tiểu trùng này là cái vật quái với quỷ gì vậy? Tiểu Mã bưng ngón tay đau xót kêu lên: "Cổ trùng, may mà có tôi bên cạnh á, trễ vài giây nữa nó chui vào thân thể cậu, lúc đó cậu không chỉ sưng ngón tay thôi đâu." Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Tiểu Mã: "Đây là chỗ ở của cổ sư, chớ có đụng chạm lung tung. Dù cho trên người cậu có hùng hoàng, bọn chúng không thể chủ động tập kích, thế nhưng cậu cũng không thể tự dâng mình vào miệng cá chứ." Tiểu Mã liên tục gật đầu: "Hừ, ngón tay của tôi bao giờ mới hết?" "Không sao đâu, 3 ngày nữa hết sưng." Ba người rời khỏi căn phòng sinh hoạt, đi tới gian phòng chính đối diện. Diệp Thiếu Dương chậm chậm đẩy cửa đi vào, nhắm mắt cảm nhận một chút không khí, biến sắc quay đầu nhìn Tiểu Mã: "Bên ngoài có yêu khí và quỷ khí rất mạnh, các người lấy hết súng chu sa ra, sau đó lập tức theo tôi, ngàn vạn lần không được đi loạn đâu." Chờ tôi có chuyện gấp, tôi đi giải tỏa một chút." Tiểu Mã nói xong chạy ra. Lão Quách không nhịn được quát: "Ở đây không có người, chạy ra ngoài làm gì?" Tiểu Mã vừa chạy vừa nói: "Nhưng mà nó có cổ trùng, vạn nhất cắn vào ấy của tôi một cái, vợ tương lai của tôi sẽ khóc hết nước mắt đây." Tiểu Mã một hơi chạy ra ngoài cửa, tìm một góc tường chuẩn bị cởi dây lưng, đột nhiên nghe một âm thanh khóc to từ đâu truyền tới, nước tiểu lập tức quay ngược trở lại bụng. cậu ta cảm thấy rất lo sợ căng thẳng. Nơi này nó quá là tà môn, đừng bảo là có ma, có chuyện ma quái nữa chứ. Tỉ mỉ nghe ngóng một lúc, nhận thấy là tiếng khóc của ai đó, tự hồ như không chỉ là có một người. Tiểu Mã cầm súng chu sa lần tìm xung quanh, sau đó xác định âm thanh đến từ bức tường trước mặt. Sững sờ trong giây lát, không lẽ là ở đây có mật thất? Tính tò mò nổi lên, Tiểu Mã lui về phía sau vài bước, chăm chú quan sát. Mặt tường trơn lắng, không có cửa ngầm. Còn đang kinh ngạc thì Diệp Thiếu Dương và Lão Quách lần lượt đi tới. Vừa nhìn thấy cậu, Diệp Thiếu Dương yên lòng, trừng mắt mắng: "Đi tiểu xong sao không vào? Làm tôi tưởng cậu xảy ra chuyện." Tiểu Mã lập tức thuật lại hết những gì mình vừa nghe thấy cho Diệp Thiếu Dương. Hắn cẩn thận điều tra xong thì đích xác là có tiếng khóc. Sau đó cùng Tiểu Mã tìm kiếm cửa ngầm. Tìm nửa ngày không có kết quả, Diệp Thiếu Dương không khỏi ngẩng đầu quan sát. Không ngờ nhìn thấy trên đỉnh tường có một ống khói, lập tức mỉm cười nói: "Lối vào ở trên kia kìa." Cái đỉnh không cao, Diệp Thiếu Dương nhảy một bước đã lên tới. Tiểu Mã được Lão Quách trợ giúp cũng đã bò lồm cồm trèo lên trên đến cái đỉnh. Mọi người đi đến gần ống khói, nghe thấy tiếng khóc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy ở bên dưới không có quỷ khí, tức là có nghĩa tiếng khóc này là của con người. Lập tức không một chút chậm trễ nhảy xuống, cảnh giác quan sát bốn phía. Bên trong là một gian phòng rộng độ 10 mét vuông, không có cửa sổ. Dưới ánh sáng huỳnh quang của cái vòng, có thể thấy tại cạnh tường có bày ba vò rượu lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thoáng qua đã muốn rụng rời hai chân. Mặc dù tố chất tâm lý cực mạnh, nhưng vẫn cảm thấy hết sức kinh hồn, cả người run rẩy. Ở bên trong ba cái vò là thân thể của ba người phụ nữ, tóc tai bù xù, vị trí đôi mắt đóng vảy thật dài, máu me bê bết. Nghe được tiếng người đến, họ còn tưởng rằng tên cổ sư kia. Cả ba lập tức im bặt, không dám phát ra âm thanh gì nữa. Diệp Thiếu Dương đến gần, nhìn mặt các nàng, nhất thời dạ dày cuồn cuộn, đứng tại chỗ mà thi nhau chuẩn bị muốn nôn mửa. Tiểu Mã và Lão Quách cũng lần lượt nhảy xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy ba người bị nhét vào cái vò, lập tức ngơ ngẩn. Lại thấy Diệp Thiếu Dương đang ở một bên nôn mửa, cả hai còn tưởng rằng có chuyện xảy ra, vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của ba người phụ nữ, cả hai lập tức mềm nhũn, hai chân ngã nhào xuống đất, sau đó cũng khom lưng nôn mửa. So với Diệp Thiếu Dương, có vẻ còn nhiều hơn vài phần. Đôi mắt của cả ba người phụ nữ đã bị khoét rỗng, bên trong chỉ có một con rết được khâu bằng chỉ đen chằng chịt dính vào hốc mắt. Một màn này quả thực là quá mức kinh khủng, quá mức buồn nôn, căn bản là vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng của người bình thường. Đến ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua hình ảnh tương tự. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, cố gắng không nhìn ba người phụ nữ đáng thương, nghiến răng: "Ta là Thiên Sư Mao Sơn, các người đừng sợ, ta tới để giết kẻ ác, cứu các người ra ngoài. Thế nhưng ta muốn biết, các người đã gặp phải chuyện gì?" Vừa nghe hắn nói tới cứu mình thì ba người phụ nữ lập tức kích động gào khóc. Diệp Thiếu Dương cũng không ngăn cản, lặng lặng chờ tâm trạng của các nàng bình thường. Một người trong số đó vừa khóc vừa nói: "Chúng tôi vốn là thôn dân phụ cận, bị ác nhân bắt được, chặt bỏ tứ chi, nhét vào trong vò rượu. Chúng tôi không biết làm gì cả." Chương 128 Vân Cấp Thiên Thư. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu, chả trách lại có thể nhét cả thân thể người vào trong cái vò, thì ra là bị chặt đứt cả tay chân. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau nhói, nghiến răng đi đến trước một cái vò, đưa tay chạm vào một chút nước ngửi ngửi, thở dài: "Đây là thi du, có thể nó chính là vật liệu cho vu thuật, đệ cũng không biết nó là cái gì cả." "Vậy để vòng ngừa xuất huyết, thối giữa thân thể hay chăng?" Lão Quách thì thầm hỏi. "E rằng nó cũng là thứ tạo ra chất bổ dưỡng, khiến các nàng không thể chết được." Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dưới chân nữ tử, ôn nhu nói: "Nói cho ta biết, các người đã như vậy bao lâu rồi?" "Ba tháng, là ba tháng." Nàng kia khóc lên một lần nữa, chúng tôi muốn chết cũng không được. Tôi van xin ngài cứu giúp chúng tôi, hoặc là giết chết chúng tôi đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì tức giận đến cực điểm. Tay chân họ bị chặt đứt, thân thể bị ngâm trong vỏ rượu đến 3 tháng, không thể cử động, không thể làm gì. Sự dày vò này quả thực là tên kia quá sức biến thái. Con mẹ nó, thật là ghê tởm. Tiểu Mã nghiến răng, hai tay đấm vào nhau. Tiểu Diệp Tử, cậu mau cứu người ta đi. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt một cô gái, nhìn kỹ con rết. Đầu con rết ghim vào trong cơ thể của nàng, thân thể dần dần biến thành màu đen, vừa thô vừa bóng. Mặc dù hắn không biết đây là tà thuật gì, nhưng vẫn hiểu rằng con rết đang định hút máu hoặc là một cái gì đó bên trong cơ thể của cô gái, mà nó lại được khâu chặt vào đôi mắt của nàng, chứng tỏ tên cổ sư kia đã tính toán đến việc cô gái hất đầu để làm rơi con rết. Ta phải giết chết con rết kia trước, tránh cho nó nhận thấy biến hóa bên ngoài, tạo ra nhiều hành động quái dị. Các cô kiên nhẫn một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra một hộp thập bát thần châm, cầm một cây châm to, đâm rách ngón giữa của mình, chấm một ít máu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đâm thẳng vào con rết. Con rết trúng kim, thân thể lại bị khâu vào hốc mắt, chỉ có thể ngọ nguậy, cố sức chui vào trong da thịt của cô gái. Cô gái đau đớn lắc đầu, kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương phóng ra một luồng khí qua ngân châm, rót vào cơ thể của con rết. Nó lập tức mềm nhũn, bất động, từ đuôi chảy ra một dòng máu đen. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giết chết hai con rết khác trong hốc mắt của hai cô gái còn lại, thoáng đưa tay lên lau mồ hôi. Làm phép nhiều lần như vậy, hắn cũng không còn khẩn trương như vừa rồi. Xin cảm ơn ngài, xin ngài cứu chúng tôi ra ngoài. Ba nữ tử đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu. Xin lỗi, các người đã chết. Nghe xong lời này, Tiểu Mã lập tức sửng sốt. Sao lại có thể như vậy? Các nàng không phải là đều đang còn sống à? Diệp Thiếu Dương nhìn cậu ta nói. Tay chân bị chém đứt, không cầm được máu, cũng đã gần như không còn cơ hội sống sót rồi. Các nàng chưa chết, bởi vì trán đang bị cắm định hồn châm mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngón tay phải đặt lên giữa trán một cô gái, nhẹ nhàng rút cây màu đen ra ngoài, sau đó rút định hồn châm trên trán hai cô gái còn lại, giải thích. Định hồn châm có thể định trụ hồn phách của các nàng, không cho ly thể. Hơn nữa, nước thuốc có thể phòng ngừa thân thể hư thối, tiếp tế dinh dưỡng, cho nên bọn họ vẫn có khả năng sống sót. Bất quá sống như vậy còn thống khổ hơn là chết. Sau đó quay qua nhìn ba người phụ nữ. Xin lỗi, các người không còn có thể phục sinh, ta chỉ có thể tiễn các người một đoạn. Kiếp này các người chịu khổ rồi, kiếp sau sẽ nhận được bồi thường. Hắn cắn răng gằn từng chữ. Diệp Thiếu Dương, ta xin thề, nhất định chính tay sẽ giết chết ác nhân, báo thù cho các người. Ba người phụ nữ biết sắp chết lại không hề tỏ ra đau đớn, trái lại họ lại vui mừng đến chảy cả nước mắt, luôn miệng nói lời cảm tạ. Bởi vì dù rằng có tan thành mây khói thì các nàng cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, viết ba tờ dẫn hồn phù dán lên trán ba cô gái, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, niệm tụng vãng sinh chú. Tiếng rì rầm vang lên theo một tiếng thở dài hoang vắng. Thiên đạo trường tồn, lưỡng nghi tụ sinh, âm dương bất định, cản khôn trường minh, thiên thượng tam thanh, liền ngã sinh linh, ân oán ly biệt, triền miên tâm ta, nhất chiêu sinh tử, lưỡng hạ phân minh, dạ lộ nan hành, hoàng tuyền lộ cận, vong xuyên hà thủy, hồn thảm thê mê, tam sinh thạch tiền, duyên diệt duyên định, vọng hương thai thường, liều viễn thê mê, mạnh bà hữu thang, liễu khước tàn tình, lục đạo luân hồi, tuần hoàn bất định, Thiên địa đại đạo, dĩ chính ngã tâm, kim hữu hoàn hồn, nguyên quy cố địa, quỷ sai thông phán, tức khắc dẫn đường. Một đạo kim quang nhu hòa từ ba tờ dẫn hồn phù lập tức phát sinh bao lấy thân thể của ba cô gái nọ. Ba luồng hư ảnh từ từ rời khỏi thân thể, tiến nhập vào trong dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu đi tới, tiếp lấy ba tờ dẫn hồn phù, rồi bứt một ít tóc nhét vào trong đó. Buông tay, tờ phù theo ống khói mà bay đi mất. Làm cái gì vậy? Tiểu Mã không hiểu hỏi. Là đệ ấy đang dùng âm đức của mình để tặng cho ba nữ tử kia, đổi lấy phúc nguyên của kiếp sau cho ba cô gái. Lão Quách giải thích, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ thân là thiên sư, một sợi tóc đáng giá 100 năm âm đức đấy. Lão Quách không nói nữa, một ít tóc của hắn cũng phải hơn 10 sợi, tức là có nghĩa hơn 1000 năm âm đức. Hắn cứ lặng lặng tặng hết ra. Diệp Thiếu Dương không thèm quan tâm, chỉ mệt mỏi nói: mau dùng xẻng đào hố rồi chôn thi thể ba cô ấy đi. Đợi sau khi Tạ Vũ Tình điều tra thân phận của các nàng, thông báo cho người nhà đến nhận cốt. Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn đèn Trường Minh Trúc đặt ở góc rọi sáng nhất. Ba người thay phiên nhau đào hố mai táng ba nữ tử. Đột nhiên ở phía xa trên chuyển đến giọng cười khanh khách. Thật là tốt bụng ba vị, đáng tiếc là các người đã thành cá trong chậu. Cả ba người sửng sốt tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên ống khói có một người đàn ông đang nằm, khoảng hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm. Mặc dù ban đêm nhưng vẫn có thể thấy da tay của y đen như một cục than. Diệp Thiếu Dương cả kinh, ngẩng đầu hỏi: là cổ sư? Người đàn ông nhếch miệng cười: Diệp thiên sư, dính huyết cổ của ta cảm giác như thế nào? Quả nhiên là y. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình lén lút đến xào huyệt, không ngờ đã sớm bị người ta phát hiện từ bao giờ. Mấy người phụ nữ này là do ngươi hại chết. Tiểu Mã cũng kích động giống lên: con mẹ nó, ngươi xuống để cho lão tử. Diệp Thiếu Dương không để ý hai người bọn họ cãi nhau, ngẩng đầu nhìn cổ sư: ngươi muốn làm gì? Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa quan sát tìm tòi ở trong phòng. Có điều căn phòng nhỏ hẹp, không có cửa sổ, ngoại trừ mấy cái vò đựng người ra thì không còn vật dụng gì khác, không khỏi thở dài. Y nói đúng, bọn họ đã trở thành cá trong chậu, chim trong lồng. Ta muốn làm gì ư? Tiểu tử, ta vì hạ cổ đã tiêu tốn không ít máu huyết, ngươi xem có nên bồi thường lại cho ta không? Không nói nhiều lời, ta muốn hai vật trên người ngươi. Thứ nhất là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, thứ hai là Bí Tịch Nội Môn Mao Sơn. Vấn cấp thiên thư, mau mau đưa ra. Chương 129, quỷ đồng tái hiện. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hóa ra người này hạ cổ mình là vì ba quyển bí tịch truyền thừa cho đệ tử Nội Môn Mao Sơn, vấn cấp thiên thư và một trong tam đại pháp khí được tôn làm đệ nhất pháp khí đạo phái, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Hai vật này đương nhiên là không thể cho y. Bất quá hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt, Diệp Thiếu Dương giả vờ do dự. Hai thứ này không được đâu, mấy thứ khác còn có thể xem xét. Hay là ta cho ngươi một món thôi vậy? Cổ sư sáng ngời đôi mắt nói, được, vậy đưa Long Tuyền kiếm cho ta. Thì được rồi, đưa Long Tuyền kiếm cho ngươi trước. Nếu như ngươi thả chúng ta, ta đưa cho ngươi thứ khác. Còn Vân Cấp Thiên Thư thì không được đâu. Diệp Thiếu Dương nói như vậy làm cổ sư cũng tưởng là thật, hưng phấn reo lên. Tốt, tốt lắm, đưa Long Tuyền kiếm lên cho ta, lập tức ta giải trừ cổ huyết ở trên người ngươi. Diệp Thiếu Dương cắn răng, được rồi, ta tin ngươi. Bàn tay của hắn luồn ra phía sau chuẩn bị lấy Long Tuyền kiếm. Lão Quách vội vã kêu to, tiểu sư đệ, không thể nào đưa kiếm cho hắn, hắn không có thả chúng ta đâu. Ấy nhưng mọi thứ đã muộn. Diệp Thiếu Dương dứt khoát ném một vật đen thùi lùi lên ống khói. Vốn trong phòng không có ánh sáng, cổ sư chỉ thấy một vật đen thùi lùi bay tới, cứ nghĩ là thất tinh Long Tuyển kiếm, giơ tay ra bắt lấy. Kết quả xoẹt một tiếng, vật kia đi xuyên qua lòng bàn tay, tiến đến con mắt trái của y, khiến con mắt trái lập tức vỡ nát. Bát tự tác mệnh, kim tiền vô căn, xuống đây cho ta. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, dùng đồng tiền kéo mạnh thân thể đối phương. Cổ sư lập tức tuột nửa người xuống ống khói. Bất quá người này cũng phản ứng cực nhanh, níu lấy đồng tiền trong mắt, cố sức rút ra. Kết quả dùng lực quá mạnh, kéo luôn cả cái tròng mắt ra bên ngoài. Hắn gào lên đau đớn, liên tiếp cắt đứt mấy mạch máu ở đôi mắt để tránh thoát đòn của Diệp Thiếu Dương. Thân thể rụt trở lại, bưng một phiến đá chùm lên ống khói. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng truyền xuống bên dưới. Lão Quách bừng tỉnh đại ngộ, gãi đầu, tiểu sư đệ, là trách lầm đệ rồi. Thì ra đệ tìm cơ hội để dùng đồng tiền làm truy hồn tác, muốn kéo hắn xuống dưới với chúng ta. Đáng tiếc, nhưng mà hắn cũng đang bị thương, ta vui rồi. Tiểu Mã kêu lên, vui cái gì mà vui, bây giờ không ra được rồi, sớm muộn gì cũng chết mẹ nó ở tại đây rồi. Diệp Thiếu Dương móc điện thoại di động gọi cho Tạ Vũ Tình. May mắn là ở nơi này có tín hiệu. Điện thoại nghe máy, không nói nhiều, trực tiếp báo vị trí của mình để cho nàng lập tức phái người tới cứu. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng động, phiến đá bị kéo lên, tên cổ sư phẫn nộ run rẩy hét. Diệp Thiếu Dương, mày làm tao mất một mắt, lục nhãn quỷ đồng sẽ xé xác chúng mày, lão tử sẽ cho chúng mày bồi táng cùng nhau. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe đến bốn chữ lục nhãn quỷ đồng thì trong lòng cả kinh, không còn kịp hồi phục tinh thần. Chỉ thấy một bóng đen từ trên ống khói nhảy xuống, sau đó phiến đá che lấp ống khói. Ba người theo bản năng thối lui về góc phòng, xoay người nhìn lại. Tiểu Mã và Lão Quách mặt lúc trắng lúc xanh, cả người không nhịn được mà run rẩy. Dựa theo ánh sáng của trường minh trúc, có thể thấy một đứa trẻ con đèn đuốc đang quỳ rạp trên mặt đất, cái đầu to đùng, sáu con mắt dài và mảnh. Ngoại trừ hai con mắt ở vị trí giống người bình thường, bốn con mắt mọc ở trên lông mi và trên trán, chỉ có hai con mở, bốn con nhắm, vẻ mặt vô cùng tà ác, mồm hơi hé, lộ ra hàng răng nanh thật dài, trắng bóng lấp lánh. Trên cổ của nó đeo một dây chuyền màu bạc, mặt trên có dính những cái chuông màu đỏ. Lục nhãn quỷ đồng! Lão Quách hoảng sợ kêu lên, đây là lục nhãn quỷ đồng trong truyền thuyết sao? Như để trả lời cho câu hỏi của y, lục nhãn quỷ đồng hé miệng cười, cổ họng phát sinh ra một cái tiếng kêu quái dị vô cùng, lúc thì tựa như là tiếng mèo kêu, lúc thì tựa như là tiếng thì thầm. Không ai biết định nghĩa nổi đây là cái tiếng gì nữa, chỉ biết nó vô cùng đáng sợ. Nó lắc đầu một cái, những cái chuông trên cổ cũng rung động đinh đinh đang đang. Tiếng chuông như một tiết tấu thần bí, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, để lộ ra một cảm giác quỷ dị không có nói lên lời. Một luồng tà phong theo tiếng chuông phất qua trước mặt, lập tức trời như đổ mưa, một chàng sâu bọ đếm không kể xiết bay xuống đầu ba người bọn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, thấy một đống giận gỗ, quấn chiếu, rôn rết, sâu bọ, các loại bọ cánh cứng, côn trùng, cũng theo gió bay đến, thi nhau bò lúc nhúc ở trên khuôn mặt bọn họ. Cảm giác bị sâu bọ bò lạo xạo bên tai làm cho người ta muốn phát điên lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng bắt một pháp quyết vỗ vào mặt mình, đánh rơi một đống độc trùng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng thẳng về phía Lục Nhãn Quỷ Đồng. Quỷ Đồng tựa hồ biết bảo kiếm này lợi hại cho nên thối lui về phía sau, nhanh chóng bò lổm ngổm lên tường như một con bò sát. Tiếng chuông vẫn rung động tứ phía. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe tiếng kêu gào thảm thiết, cúi đầu nhìn, suýt chút nữa thì muốn phun ra. Tiểu Mã và Lão Quách đang bị sâu bò kín cả khuôn mặt, chúng nó chen chúc chui vào lỗ mũi, lỗ tai và mồm của hai người. Lão Quách không ngừng niệm chú xua đuổi mấy con sâu trong lỗ mũi. Tiểu Mã còn thê thảm hơn, sâu ngập tràn trong mồm và hai mắt, máu huyết không ngừng tuôn chảy, đau đến mức khóc loạn lăn lóc ở trên mặt đất. Đám sâu bọ này từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, từ nãy đến giờ Lục Nhãn Quỷ Đồng đã không ngừng rung chuông, khả năng là đang khống chế đám sâu. Không lẽ âm thanh có liên quan đến cổ thuật? Hắn nhanh chóng đọc một lần tĩnh tâm chú, mấy con sâu rơi vào mặt hắn lập tức biến mất. Quả nhiên đây là huyễn âm. Diệp Thiếu Dương vận khí trong cơ thể, đối mặt với Lục Nhãn Quỷ Đồng hô to. Tiếng hô vô cùng uy lực, vang vọng khắp không gian. Vô Lượng Thiên Tôn. Một tiếng đạo hiệu chí cực vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Ầm một tiếng, những cái chuông trên cổ của Lục Nhãn Quỷ Đồng vỡ tan thành tro bụi. Tiếng chuông đồng thời dừng lại, tất cả độc trùng cùng nhau biến mất. Lão Quách vội vàng sờ lên khuôn mặt, không còn một con sâu, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Mã vẫn đang hai tay ôm đầu lăn qua lại trên mặt đất, đau khổ gào khóc. Diệp Thiếu Dương đạp cho cậu ta một cái. Bớt kêu gào, mau đứng lên đi. Tiểu Mã lúc này mới dừng lại, đứng lên, sờ lên mặt, sâu bọ biến mất, thở phào cảm khái. Con mẹ nó, tởm thật, may là ảo giác, nếu không chắc tôi hận không thể chết Quách luôn đi. Ma âm bị phá, Lục Nhãn Quỷ Đồng phẫn nộ kêu to, nhảy về phía ba người. Diệp Thiếu Dương không chút sợ hãi giơ Thất Tinh Long Tuyển kiếm đón đầu mà chém tới. Quỷ Đồng phản ứng cực nhanh, né qua kiếm phong, lăn vòng tại chỗ, nắm lấy chân của Diệp Thiếu Dương, há cái mồm toét đến tận mang tai, chuẩn bị nhào vào cắn. Bốp một tiếng, một cái sẻng công binh đập vào gáy nó, lực đạo rất lớn, khiến đầu của nó rung rung lắc lắc. Một kích trúng mục tiêu, Tiểu Mã tăng mạnh lòng tin, tức giận mắng mỏ. Chết cụ mày chưa con, mày tạo ảo giác độc trùng như vậy chơi với lão tử, lão tử cho mày biết, này thì cắn này, cắn à con. Mỗi một câu, cậu ta lại giơ sẻng công binh đập vào đầu nó một lần nữa. Muốn nói Tiểu Mã có biệt tài gì thì rõ ràng là không có gì cả, chỉ có nặng một trăm mấy chục ký, sức lực cực đại. Cầm sẻng công binh đập một cái vô cùng thô bạo, làm trán của Quỷ Đồng như muốn nứt ra, đánh bay nó ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất, quỳ rạp xuống hung tợn nhìn Tiểu Mã. Mày còn hù dọa lão tử à? Mày muốn ăn một sẻng lợi hại hơn không? Mày giỏi thì vào đây. Tiểu Mã muốn tiến lên đánh tiếp thì bị Diệp Thiếu Dương níu lại. Cậu tự lo cho mình cho tốt đi, đừng có lộn xộn. Mắt thấy Lục Nhãn Quỷ Đồng lắc lắc cái đầu, lớp da trên cổ đột nhiên lứt toác, hai vật đỏ hồng hồng đầy máu từ vết thương của nó chậm rãi nhều ra. Đó là hai cái đầu. Chương 130: Ma quỷ ghê tởm. Hai cái đầu của nó tỉa ra hai bên cái đầu của lúc nãy. Cả hai đều có đầy đủ mắt, mũi, miệng, thể hiện đủ các loại sắc thái dữ tợn. Hai hàm răng nanh dài chảy ra một lớp dịch xanh biếc nhớp nháp, chỉ liếc mắt cũng đủ làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Còn mẹ nó, biến dị ạ, tôi phắn thôi. Tiểu Mã lập tức lui về trốn sau lưng của Lão Quách và Diệp Thiếu Dương. Cùng lúc đó, một thân thể Quỷ Đồng đột ngột nứt toác, tiếng xương cốt gãy nứt răng rắc vang lên. Làn da cũng theo đó mà rách ra thành từng mảng, máu huyết nhều nhào, bao lấy một đống da thịt bầy nhảy lẫn lộn. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của Lục Nhãn Quỷ Đồng bị hình ảnh đáng sợ trước mắt dọa cho ngây ngốc, nhất thời quên mất cả công kích. Lục Nhãn Quỷ Đồng chớp lấy cơ hội phóng tới trước mặt ba người, ngẩng cao cái đầu ở giữa. Bốn con mắt đang nhắm chặt lập tức mở ra hai con. Bốn con người đỏ bừng như là máu vậy. Không xong rồi, Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên. Quỷ đồng mở bốn mắt, tu vi có thể so với quỷ thủ lĩnh. Mọi người cẩn thận, tự bảo vệ mình. Lời còn chưa dứt, bốn con mắt của quỷ đồng chợt bắn ra bốn đạo tà khí màu đỏ, đánh về phía ba người bọn họ. Diệp Thiếu Dương lập tức nắm lấy một nắm tiền ngũ đế, ném vào không trung. Bốn đạo tà khí chạm vào những đồng tiền, kim quang lóe lên. Đồng tiền lập tức ngăn chặn bốn đạo tà khí ấy, tuy nhiên cũng biến thành đen xì xì mà rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương không ngờ rằng lục nhãn quỷ đồng không tiến mà lùi. Lo lùi đến góc tường thì kêu lên một tiếng quái dị, trên người không ngừng phóng ra những luồng khí tức đỏ đen, phút chốc tràn ngập cả căn phòng. Là tà vụ. Diệp Thiếu Dương biết tu vi của lục nhãn quỷ đồng rất mạnh, khi phóng ra tà vụ còn lợi hại hơn cả yêu độc và độc thi. Trong tình thế cấp bách, hắn lại lấy từ trong túi đeo lưng ra một lá bùa, một nắm gạo nếp, cắt ngón giữa, nhỏ vài giọt máu lên lá bùa, hai tay xoa nắn, nhét vào trong tay của tiểu mã. Chia nhau, ngậm vào miệng đi, cố gắng đừng có nói chuyện gì cả. Nói xong, hắn cầm bảo kiếm tiến về phía lục nhãn quỷ đồng. Quỷ đồng cũng không trốn chạy, cả hai đối mặt với nhau. Lão Quách cầm tảo mộc kiếm đi lòng vòng tìm sơ hở của lục nhãn quỷ đồng, chờ đợi cơ hội để chém nó. Đột nhiên cánh tay của y như bị ai đó kéo lấy, quay đầu lại nhìn thì là tiểu mã đang lắc đầu nói: ở đây quá nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ trốn thôi. Cậu đi đi, ta phải giúp tiểu sư đệ chứ. Tiểu mã khinh thường: huynh dẹp đi, tu vi hiện tại của huynh tự bảo vệ mình được là tốt lắm rồi, chớ có làm phân tâm của tiểu Diệp tử. Lão Quách trừng mắt định cãi. Tiểu mã một hơi kéo y đến góc tường, chỉ vào ba cái vỏ rượu. Nhi tử đầu to phóng đập khắp nơi, tôi đoán rất nhanh thôi sẽ không thấy gì. Hai chúng ta cẩn thận một chút, coi chừng đánh lén. Chúng ta đổ sạch nước trong cái vỏ này đội lên đầu, vạn nhất bị thằng danh con đánh lén, nói không chừng còn có thể thoát một kiếp. Cái nước đó thối, thối lắm, cậu đi mà đội, ta không đội. Sau đó y quay người, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, giật lấy một cái vò mà tiểu mã định đổ nước. Cậu mau thả xuống, nước này rất có ích. Tiểu mã thấy y có vẻ không phải đang nói đùa, đành buông cái vò, thắc mắc hỏi: để làm gì? Huỳnh định tắm đấy à? À, bất quá không phải là ta tắm. Lão Quách nói xong cởi túi đeo lưng, lấy ra một bao hùng hoàng và chu sa, đổ vào trong cái vò, phân phó cho tiểu mã: lấy toàn bộ pháp dược trong túi đeo lưng của ta đổ vào đây, ta muốn bắt con trai của cậu tắm. Con trai của huynh ấy, bố tiền sư. Tiểu mã trừng mắt liếc y: huynh định làm gì? Nhiều pháp dược như vậy, đổ để cho nó uống một bữa. Lão Quách nói xong đem một bình máu chó mực, một túi vôi sống đổ xuống nước, ngẩng đầu nhìn tiểu mã: nào đến đây, đi tiểu vào. Tiểu mã ngẩn ra, mặt đỏ bừng: sao huynh biết tôi còn là đồng tử? Ai nói cậu là đồng tử? Chỉ cần có nước tiểu là được. Nước tiểu người có dương uế khí, có thể trừ tà. Mau mau lại đi nào. Người đang căng thẳng dễ mắc tiểu, hơn nữa hồi nãy tiểu mã đâu có kịp đi tiểu ở bên ngoài đâu. Nghe vậy liền quay người phóng ào vào vò rượu. Nước tiểu vào dung dịch lập tức sôi ủng ục, sinh ra một mùi hắc đến khó ngửi. Tiểu mã bịt mũi: lão Quách này, Tôi thấy cái thứ này không làm nó sặc chết thì cũng làm nó buồn nôn đến chết bố nó rồi. Lão Quách nói: được, giao cho cậu đấy, đi thôi. Tôi á? Ta phối liệu, cậu động thủ, chúng ta hợp tác vui vẻ. Mau lên, tiểu sư đệ sắp không chống nổi rồi. Khi hai người bọn họ còn đang loay hoay với cái vò thì Diệp Thiếu Dương và lục nhãn quỷ đồng trải qua một trận tử chiến. Ba cái đầu của lục nhãn quỷ đồng bị thất tinh long tuyển kiếm chặt đứt phân nửa, máu chảy như suối, càng đánh càng ác liệt. Thất tinh long tuyển kiếm tuy sắc bén nhưng gian phòng lại quá nhỏ hẹp, không thể thi triển quá nhiều chiêu thức. Lục nhãn quỷ đồng ỉ vào thân thủ linh mẫn lại đu lên nhảy xuống, gắt gao dính vào người Diệp Thiếu Dương, khiến hắn căn bản không còn sức lực và cả thời gian để mà niệm chú, chỉ liên tục phát động những chiêu thức có uy lực cường đại. Đúng lúc Diệp Thiếu Dương đang vô cùng kiềm nén thì tiểu mã ôm một cái vò đi tới. Tuy khoảng cách còn xa nhưng ngửi thấy mùi kỳ lạ từ cái vỏ, so với tà khí ở trên người của Lục Nhãn Quỷ Đồng còn có phần khó chịu hơn. Lão Quách cũng đi tới nháy mắt với Tiểu Mã, giơ lên tảo một kiếm đâm về phía Lục Nhãn Quỷ Đồng. Quỷ Đồng đang truy kích Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngừng lại, xoay người giơ móng vuốt đánh bay tảo mộc kiếm trong tay của Lão Quách. Lão Quách thừa cơ lập tức thối lui thật nhanh, la lớn: Tiểu Mã, tắm nó. Ok, con trai, mau tới đây ba ba cho tắm nào. Tiểu Mã cầm cái vò dội mạnh lên đầu của Lục Nhãn Quỷ Đồng. Một dòng nước đủ mọi màu sắc từ trên đầu nó đổ xuống. Keng một tiếng, một âm thanh như kim loại nóng đỏ xen vào giữa tiếng nước lạnh giá. Toàn thân Lục Nhãn Quỷ Đồng lập tức sôi trào. Sau đó, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của nó đang thối rữa, đau đớn đến mức phải lăn lộn trên mặt đất, vừa đội cái vò vừa kêu lên choe choé thảm thiết. Mẹ kiếp, thành công rồi. Đúng rồi, thành công rồi. Con dài, con tắm có thoải mái không? Con muốn cha mày cọ lưng cho mày không? Tiểu Mã hưng phấn kêu to, nhặt một cái sẻng công binh đập vào thân thể của nó tối bụi. Dưới uy lực cực đại của Tiểu Mã, dù Quỷ Đồng da dày thịt béo như thế nào cũng bị đánh cho thương tích đầy mình. Đột nhiên một luồng tà khí cường đại từ trên người của nó ly thể, trực tiếp đánh nát cái vò, chỉ còn lại một cái đầu ở giữa. Nó nhìn Tiểu Mã giống lên quái dị. Tiểu Mã lập tức nhận ra chuyện tồi tệ, vội lui về sát góc tường, lợi dụng thân thể của Diệp Thiếu Dương che chắn cho mình, miệng thì thào: Vật chưa chết tất là hung hãn. Lục Nhãn Quỷ Đồng không truy kích Tiểu Mã mà cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò. Diệp Thiếu Dương bị tà khí cường đại trên người nó chấn nhiếp, đứng yên tại chỗ, không biết nó đang muốn làm gì, cũng không có mù quáng tiến công, chỉ lặng lặng cầm bảo kiếm trong tay. Quỷ Đồng bị nước bẩn làm cho tổn thương thân thể, da thịt bong chóc, khuôn mặt héo quắp, lộ ra những đoạn huyết quản quấn quít đầy máu. Dựa theo hô hấp của nó mà chậm rãi chuyển động, tựa như những con giun dài đang bò lè mè, trông vô cùng ghê tởm. Những tiếng răng rắc như là tiếng nứt chợt phát sinh từ trên người Quỷ Đồng. Ba người định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Lớp da sau gáy của Quỷ Đồng đột nhiên nứt toác, hai con mắt ở giữa mi tâm mở ra. Đến giờ phút này, Lục Nhãn Quỷ Đồng chân chính mở ra 6 con mắt. Hết chương 130, hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.